Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, chương 162, rạng rỡ lấy về nhà. Converter dung kiều cầu phiếu, bên kia cần ta, đi ngay bên kia. Thật ra thì sinh hoạt qua vui vẻ là được, không phải sao? Dịch Tiểu Phi nét mặt biểu lộ liền nụ cười sáng lạng. Cái này làm cho Nhan Như Ngọc lòng không khỏi run lên. Bởi vì là người đàn ông này lời nói, không có sai, chỉ cần mình vui vẻ, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Quả thật, ở thị trường Diêu bên kia, đối với Dịch Tiểu Phi đã vài phần kính trọng, huống chi Dịch Tiểu Phi lại còn biết, dạ, ở Nhan Như Ngọc mắt một người trong thần bí người đàn ông. Chẳng qua là hôm nay cái này thần bí người đàn ông. Nhiều một cái, đó chính là Dịch Tiểu Phi. Một cái cướp đi mình lần đầu tiên người đàn ông. Quả thật, chỉ cần qua vui vẻ là được. Nhan Như Ngọc cười một tiếng. Hết thảy tất cả, đều là duyên phận. Dịch Tiểu Phi ở trình độ nhất định, ngày đó coi như là cứu mình. Nếu không nàng sẽ gặp bị cái gì? Nhan Như Ngọc mình cũng không dám tin tưởng. Một cái chữ, duyên, có lúc chính là đơn giản như vậy. Hai cái người vốn không nên cùng xuất hiện, hết lần này tới lần khác quấn quýt lấy nhau. Như Ngọc, có một ngày như vậy, ta sẽ để cho ngươi tiếp nhận ta, nhất định sẽ đem ta nở mày nở mặt lấy về nhà. Ta chờ ngày hôm đó. Dịch Tiểu Phi vừa nói, đứng lên. Cái này làm cho Nhan Như Ngọc cũng không dám tin tưởng. Dịch Tiểu Phi sẽ nói ra như vậy lời nói. Chẳng qua là còn muốn nói điều gì. Dịch Tiểu Phi đã xoay người muốn rời đi. Đúng rồi, giao hàng bên trong, tặng cho một chút thức ăn. Vậy chút thức ăn là ta cố ý cho ngươi chuẩn bị. Ta sẽ để cho ngươi cả đời nhớ ta. Cả đời, Dịch Tiểu Phi vẫn còn tiếp tục vừa nói. Nhưng mà nói đến phần sau mấy chữ lúc này đối mặt với Nhan Như Ngọc. Có thể Nhan Như Ngọc vẫn có thể cảm nhận được. Nói ra một câu nói này ngay tức thì, Dịch Tiểu Phi cái loại đó quyết tâm. Muốn gọi lại Dịch Tiểu Phi, có thể để cho đối phương lưu lại. Mình lại có thể nói gì? Ít nhất hôm nay đối với Dịch Tiểu Phi không phải trước kia rất sớm cái loại đó bài xích. Thậm chí là cả đời cũng không muốn thấy nhân vật. Quả thật, cho hắn một lần cơ hội thì như thế nào? Cơ hội chứng minh mình. Dẫu sao trước mắt người đàn ông này, cùng mình đã có loại quan hệ đó. Chờ Dịch Tiểu Phi rời đi sau đó, Nhan Như Ngọc mở ra giao hàng túi, nhìn bên trong một ít thứ. Cuối cùng trên mặt vẫn là nở một nụ cười. Mà một bên khác, Dịch Tiểu Phi rời đi sau đó, liền trở về quán ăn Tình Duyên. Mình lúc này tâm tình là thật là khá, bởi vì là Dịch Tiểu Phi có trực giác, chính là Nhan Như Ngọc đối với mình thái độ, mình ít nhất ở trong lòng của đối phương, có nhất định địa vị. Hơn nữa Dịch Tiểu Phi tin tưởng, địa vị này là càng ngày sẽ càng cao. Trở lại quán ăn Tình Duyên không bao lâu, Dịch Tiểu Phi liền nhận được Lục Huyền Âm điện thoại. Con bé này trải qua chuyện lần trước, tựa hồ vẫn có chút không vui, nhưng cái này một phần không vui, nhất định là để cho Dịch Tiểu Phi để đền bù. Buổi chiều cũng không có chuyện gì có thể làm, Dịch Tiểu Phi liền dự định cùng Lục Huyền Âm đi dạo một vòng. Dẫu sao tự mình lau đi đối phương một phần trí nhớ, vẫn là mang áy náy, có thể có một số việc không muốn Lục Huyền Âm biết. Bởi vì là biết đáp lời chỉ có chỗ xấu không có lợi. Một tiếng sau đó, ở thành phố Trung Hải một nơi trên đường phố, bên này Dịch Tiểu Phi vẫn là lần đầu tiên tới, mà ở Lục Huyền Âm giới thiệu, bên này nhưng mà một cái địa phương tốt, đổ thạch đường phố, ở bên này là địa phương giao dịch đá, những đá này bên trong có lẽ liền tồn tại giá trị liên thành Mỹ Ngọc. Dĩ nhiên đá giá tiền, cao có thấp có, bên trong rốt cuộc có thể hay không cắt ra Mỹ Ngọc. Cái này ở trình độ nhất định, dĩ nhiên phải có chuyên nghiệp bản lãnh, đồng dạng cũng là cần nhất định vận khí. Lục Huyền Âm mang mình tới chỗ như vậy? Dịch Tiểu Phi có nhất định tò mò. Nghe Lục Huyền Âm miêu tả, đổ thạch chính là toan tính một cái kích thích. Bất quá cái này đổ thạch người trên đường phố lưu không ngừng. Ngược lại là ra Dịch Tiểu Phi dự liệu, một số người ở trong gian hàng đang trả giá, dĩ nhiên có thể bày ra gian hàng. Đá thể tích sẽ không quá lớn, lớn đá đổi trác đều là ở bên trong phòng tiến hành. Hơn nữa cái này đồng ý giá tiền, nhưng mà tương đương to lớn, người bình thường căn bản không dám có loại này đổ thạch lòng. Bởi vì là đổ thạch một đêm chợt giàu người có không thiếu. Cũng có bởi vì là đổ thạch một đêm bây giờ táng ra bại sản. Loại vật này thật không phải là người bình thường có thể tiếp xúc. Trừ phi thật sự là gia sản phong phú. Vậy ngược lại là có thể thật tốt tìm kiếm đổ thạch kích thích. Nếu không vật này, vẫn là bớt tiếp xúc cho thỏa đáng. Tiểu Phi, chơi với nhau chơi. Bổn tiểu thư đã lâu không có tới bên này. Gần đây một lần, hẳn là 2 tháng trước. Ta nói cho ngươi, ta xài 30.000 khối, mua thật là nhiều đá. Bên trong cắt đi ra ngoài đồ, ta nhưng mà bán hơn 40k, ước chừng kiếm 10.000. Lợi hại, Lục Huyền Âm ngày hôm nay cả người nghỉ ngơi lối ăn mặc. Còn cố ý đeo nhất định cái mũ, tay ngắn quần cụt. Vậy bắp đùi trắng loà, bại lộ ở trong không khí, cùng Dịch Tiểu Phi chung một chỗ, một chạy giật mình, tương đối linh động, không biết ở trên đường ném tới nhiều ít phái nam ánh mắt. Vậy ta xem, Dịch Tiểu Phi đi theo Lục Huyền Âm đi tới một nơi trong gian hàng. Lục Huyền Âm ngồi xổm người xuống, rất là nghiêm túc ở trong gian hàng, chọn lựa đá đứng lên. Mà Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, cái này đổ thạch đối với mình thật ra thì thật không có áp lực. Hoàn toàn có thể làm giàu, tay phải sờ một cái trên tay trái nhẫn long văn, cái này sờ một cái dưới, một cổ kỳ dị lực lượng, từ trong nhẫn long văn, tản ra, trực tiếp chuyển vào trong đôi mắt, nhẫn long văn giao phó cho nhìn thấu năng lực vận dụng. Để cho Dịch Tiểu Phi đối với những đá kia nội bộ nhìn rõ ràng, có thể phân biệt ra những đá kia trong hàm chứa ngọc. Ánh mắt quét gian hàng, chẳng qua là một khắc sau, để cho Dịch Tiểu Phi ngược lại hít một hơi khí. Bởi vì là Lục Huyền Âm đứng lên, mặt quay về phía mình, ở áo ngực ở trên là một cái hình vẽ thỏ lưu manh, liền hạ thân nội y đều là rõ ràng. Cả người vóc người không thể nghi ngờ là toàn bộ bại lộ ở Dịch Tiểu Phi trong mắt. Chẳng qua là đối với phái nữ bộ vị nhạy cảm, có hạn chế nhất định, nếu không hôm nay có thể thấy rõ ràng hết thảy. Tiểu Phi, ngươi đứng ngốc ở đó làm gì à? Ngươi chọn một viên, ta đã chọn xong, chính là viên này, ta cảm giác viên này bên trong mới có thể cắt ra tới ngọc. Lục Huyền Âm tương đương hưng phấn hướng về phía Dịch Tiểu Phi mở miệng nói. Mà Dịch Tiểu Phi nhìn Lục Huyền Âm trong tay đá lắc đầu một cái. Dẫu sao đến lúc đó cắt ra tới không phải, Lục Huyền Âm nhất định phải không vui, còn không bằng giúp một chuyện, có thể làm cho Lục Huyền Âm vui vẻ là được rồi. Cái này không tốt, ta cảm thấy viên kia không tệ. Dịch Tiểu Phi lắc đầu một cái. Chỉ trong gian hàng góc bên, một viên chỉ có đá nhỏ giống như quả đấm mình, mở miệng nói, viên kia, cái loại đá đó, như vậy khó khăn xem, tại sao có thể có, viên này đá đẹp mắt, ta cảm thấy viên này có, Lục Huyền Âm bĩu môi nói, chẳng qua là những lời này để cho Dịch Tiểu Phi không nói, cái này còn chia xong xem cùng khó khăn xem sao, tin tưởng ta. Liền viên kia, ông chủ, bao nhiêu tiền? Dịch Tiểu Phi hướng ông chủ kia mở miệng, mà ông chủ nghe Dịch Tiểu Phi muốn viên kia tướng mạo xấu xí đá. Mặt đầy nụ cười, bởi vì làm cho này viên đá ở tay hắn bên trong đã thả 2 năm. Vẫn không có người mua, ngày hôm nay cuối cùng có thể đưa đi. 10.000, không thể trả giá, nếu có thể cắt ra ngọc tốt tới. chàng trai ngươi liền được lợi lớn. 10.000, tựa hồ cũng không phải rất đắt. Huyền Âm, ngươi trả tiền đi. Dịch Tiểu Phi tùy ý mở miệng. Cái này làm cho Lục Huyền Âm liếc Dịch Tiểu Phi vậy. Cái gì gọi là không phải rất đắt? Đây chính là mình tiền xài vặt à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tauincv.com/tao-noi-lai-noi-dai-gac-noi-lam-cau-tsan-con thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ